Đệ nhất kiếm thần, chương 6964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị đẩy nhẹ đến trước mặt một ông lão. Nghe ông ta nói, 23, đăng thiên cảnh. Diệp Huyên gật đầu, ông lão, khí tức rất mạnh, cảnh giới không giả dối, nhưng còn kém rất nhiều. Lấy tuổi tác của ngươi ít nhất nên đến tuyệt trần cảnh. Người kế tiếp bị lột thẳng tay, Diệp Huyên cười hỏi, không phải đã nói không xét cảnh giới sao? Ông lão nhìn hắn, nếu có sở trường khác thì có thể thể hiện. Diệp Huyên, thời không chi đạo, ông lão, ngươi hiểu biết về thời không chi đạo. Diệp Huyên gật đầu, ông lão ra vẻ hứng thú. Nói nghe xem, Diệp Huyên, thời gian và không gian là không thể tách rời. Chúng, ăn nói hàm hồ. Nào ngờ ông lão bỗng ngắt lời hắn. Thời gian và không gian không thể tách rời. Đây là hiểu biết của ngươi. Diệp Huyên ngẩn ra. Có vấn đề gì sao? Ông lão lạnh giọng nói. Thời gian là thời gian. Không gian là không gian. Chúng tồn tại độc lập với nhau. Ngươi lại nói không thể tách rời. Thật là hoang đường. Diệp Huyên cau mày. Chẳng lẽ Thanh Nhi nói sai? Không thể nào. Phải là Thanh Nhi hiểu biết vượt bậc mới đúng. Nghĩ vậy, hắn cười nói, ta nói sai rồi, xin cáo từ, sau đó xoay người bước đi. Hắn cũng không thật sự muốn gia nhập Đại Linh Thần Cung. Vì vậy cũng chẳng buồn giải thích. Nào ngờ ông lão kia lại gọi theo. Chậm đã, Diệp Huyên dừng bước quay lại, thấy ông ta nhìn mình. Ai nói với ngươi thời gian và không gian không thể tách rời? Diệp Huyên, muội muội ta, ông lão cau mày, nàng ta đang ngộ nhận sai lầm. Thời gian là thời gian, không gian là không gian, chúng tồn tại độc lập với nhau. Sao lại nói không thể tách rời? Diệp Huyên cười nói, ta nói sai rồi, xin cáo từ, sau đó xoay người bước đi. Hắn cảm thấy mình không cần phải giải thích gì cả. Cách chương.